Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 453, chương 462, kết quả vừa lòng. Biết lần này bản nguyên là hủy diệt, mà Kaguya lại vừa lúc có được đối ứng năng lực. Năm vị nữ hài bao quát Kaguya bản thân đều tâm tình kích động. Cái này nghe xong liền phi thường lợi hại bản nguyên. Tại nguyên bộ năng lực tăng phúc dưới khẳng định sẽ trở nên mạnh phi thường. Có thể tại cái này chiến tranh thời khắc mấu chốt, thu hút như thế một đạo cường đại năng lực là tất cả mọi người rất vui vẻ sự tình. Trong lòng có cái an ủi đằng sau, mềm nhũn Kaguya-chang cũng lộ ra tinh thần rất nhiều. Tại Đai Ly phát ra sử dụng cộng sát hôi cốt mệnh lệnh về sau, nàng phối hợp động tác cũng trôi chảy, kết hợp Đai Ly hủy diệt bản nguyên, tăng thêm chính mình mới lấy được cùng loại bản nguyên. Kaguya trực tiếp coi đây là cơ sở thôi động ra cộng sát hôi cốt. Sau đó, một cây màu xám xương cốt, bao phủ màu xám khí thể, từ Đai Ly trong lòng bàn tay chậm rãi duỗi ra, nhìn xem cái này chạm vào tức tử. Đơn thuần hủy diệt năng lực còn mạnh hơn cầu đạo ngọc dài mảnh hình dáng xương cốt. Đai Ly trong lòng đối với Kaguya nhân vật phản diện đại boss thân phận càng thêm nhận đồng mấy phần. Không có một chiêu chuyên môn đại biểu hủy diệt năng lực chiêu thức, sao có thể xem như sáng thế diệt thế cấp bậc trùm phản diện? Có chiêu này, thân phận của Kaguya lúc này mới có thể ngồi vững sao? Cứ việc cô bé trước mắt chỉ là chụp vào vị kia boss mô bản u hồn thôi, nhưng là cái này không trở ngại Đai Ly liên tưởng, suy nghĩ phát tán rất xa. Đợi cho dần dần xoay quanh tiêu tán màu xám hủy diệt khí lưu lên cao đến trước mắt thời điểm, Đai Ly lúc này mới kịp phản ứng, vặn vẹo đầu, tùy ý lựa chọn dưới chân đất cát xem như thí nghiệm mục tiêu. Đai Ly lập tức bắt đầu nghiệm chứng, bị hủy diệt bản nguyên sau khi cường hóa cộng sát hôi cốt lực phá hoại trình độ. Nhẹ nhàng đem xương cốt một mặt cắm vào đất cát một đoạn ngắn khoảng cách, sau đó tại mấy người giật mình trong ánh mắt, toàn bộ đất cát, bao quát Đai Ly dưới chân hạt cát đều trong nháy mắt biến thành một đoàn tro bụi. Tại trong gió nhẹ tiêu tán không thấy. Nhìn xem vẻn vẹn tiếp xúc không đến một chỉ lớn lên chiều sâu, nhưng lại tạo thành chí ít hơn ngàn lập phương đất cát trong nháy mắt bị hủy diệt thành hư vô. Màn này xem ra quả thực kinh người. Không sai, đơn thuần lực phá hoại cộng sát hồi cốt xác thực phải mạnh hơn thông qua đồng hóa mẫn diệt phản ứng đến tiến hành phá hư cầu đạo ngọc. Cũng không biết bực này năng lực đối với bản nguyên chi lực hủy diệt trình độ hiệu suất vì sao. Tạm thời đạt được cái kết luận này, Đai Ly sờ lên cằm đối với các cô gái nói ra, bị cái này kinh người hình tượng làm cho phi thường kinh hỉ. Lại tăng thêm Đai Ly bản nhân xác nhận, các cô gái tâm tình rất là vui vẻ. Đối với Đai Ly nửa câu sau lời nói, các muội tử cũng không có để ý nhiều. Không biết liền tiếp tục thí nghiệm tốt rồi. Dù sao bản nguyên chi lực người đang ngồi đều không thiếu khuyết. Từ các cô gái phản hồi mà đến vẻ mặt, Đai Ly biết ý tứ này. Sau đó hắn cũng không tiếp qua nói nhảm nhiều. Cẩn thận phân ra một tia hỏa chi bản nguyên, Đai Ly bắt lấy nó liền ấn về phía cộng sát hôi cốt mặt ngoài. Vừa mới tiếp xúc đến màu xám xương cốt, loại kia kịch liệt phản ứng liền dọa Đai Ly nhảy một cái. So với cầu đạo ngọc đối bản nguyên mẫn diệt hình tượng, cái này cộng sát hôi cốt hủy diệt bản nguyên tốc độ càng nhanh, tiêu hao cũng càng thiếu. Cái này tia hỏa chi bản nguyên vừa mới tiếp xúc đến xương cốt mặt ngoài, giống như xuân tuyết tan rã trong nháy mắt không thấy bóng dáng. Mà xương cốt mấp mô bề ngoài nhưng không có bất kỳ thay đổi nào. Dù cho ánh mắt sắc bén Đai Ly cũng không phát hiện tiếp xúc điểm có cái gì biến hóa rất nhỏ. Sơ bộ nếm thử phi thường thành công, Đai Ly vui vẻ lần nữa phân ra một đại đoàn hỏa chi bản nguyên. Tiếp tục lấy nó làm thí nghiệm mục tiêu. Cái này đoàn lớn phần bản nguyên chi lực. Nếu để cho người khác xuất ra lời nói, tất nhiên sẽ phi thường thịt đau. Bởi vì không có bật hách thần cấp các đại lão, khôi phục bản nguyên tốc độ cũng không nhanh. Dù cho tùy ý bọn hắn tùy ý tiêu hao, cái này đoàn bản nguyên đều đủ bọn hắn đánh một trận nhỏ tao ngộ chiến. Không chần chờ chút nào đem đại đoàn màu đỏ bản nguyên đè vào cho cốt bên trên. Sau đó tại mọi người ánh mắt mong đợi bên trong, cái này đoàn bản nguyên cũng vẻn vẹn nhiều kiên trì mấy giây liền bị hủy diệt không còn. Chỉ cấp cho cốt mặt ngoài tạo thành một cái bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy nhỏ cái hố nhỏ. Tê tương đương đều là bản nguyên cấp bậc vật chất, nhưng là bản nguyên cộng sát hôi cốt lại so thần cấp tồn tại bản nguyên chi lực. Tại cấp bậc bên trên càng có ưu thế chất một điểm. Loại tổ hợp này biến hóa, xác thực so trước đó đơn thuần cộng sát hôi cốt mạnh hơn nhiều a. Cùng được cường hóa trước chiêu thức này vừa so sánh, Đai Ly lập tức thu được cái kết luận này. Trước đó lãng phí lực lượng chế tạo ra cho cốt, liền như là thời khắc này bản nguyên chi lực, tại so đấu bên trong đều là ở vào hạ phong, không đầy một lát liền biến mất không thấy, để cho người ta không nguyện ý uổng phí sức lực sử dụng nó. Nhưng là hiện tại nhân vật trao đổi về sau, cái này bản nguyên cộng sát hôi cốt, liền tuyệt đối là một cái dùng để đối phó thần cấp đại lão. Phá hư bọn hắn hộ thân bản nguyên đại sát khí. Nghĩ đến chiêu này kỳ hiệu, Đai Ly trong lòng đột nhiên toát ra một cái đối phó càng khắc đa lai tây ám chiêu. Liền nhìn hắn có thể hay không bị lừa rồi. Ở xa phá diệt nội thành càng khắc đa lai tây. Không biết Đai Ly đã an bài cho hắn một kinh hỉ, vẫn tại yên lặng vì đó trước xúc động mà làm ra đền bù. Cố gắng chữa trị tử khứu bên trong càng khắc đa lai tây. Trong lòng đối với phía sau chiến tranh vẫn như cũ rất là mong đợi. Liền như là muốn cho hắn đưa đại lễ Đai Ly đồng dạng. Lần nữa đổi mấy loại bản nguyên. Phát hiện ngoại trừ sinh mệnh bản nguyên sức chống cự hơi lớn mạnh một chút bên ngoài. Cái khác bản nguyên, đối mặt cộng sát hôi cốt đều không có quá lớn năng lực phản kháng. Đai Ly nội tâm lập tức bị kích động cùng vui vẻ lấp đầy. Mang theo muội tử trở lại lâm thời quân doanh, nhìn lên trời sắc đã dần dần chuyển sáng. Đai Ly mấy người cũng không còn nói ngủ sự tình. Thừa dịp khoảng cách bữa sáng trước còn có một đoạn thời gian, mấy người chỉ là xử lý một cái bề ngoài dáng vẻ, liền cất bước đi hướng nhà ăn phương hướng, đi ngủ cùng ăn cơm. Đối với thần cấp đại lão tới nói chỉ là một loại thói quen sinh hoạt mà thôi. Như tất yếu, dù cho cao giai hồn sư đều có thể làm đến không ngủ không ăn mấy năm lâu. Lại càng không cần phải nói là đứng hàng thần vị như thế tồn tại. Tại cái này ngoại trừ trực đêm nhân viên, cơ hồ không ai rời giường thời khác. Đai Ly mấy người thân ảnh xem ra phi thường dễ thấy. Trên đường đi dẫn tới rất nhiều sùng kính cùng ánh mắt ngưỡng mộ. Chỉ cần là nhìn thấy Đai Ly người, đều không có phản ứng bình thản cái này một tuyển hạng. Dù cho đều là đại lão, những người kia đều rất kính nể mấy người. Lại càng không cần phải nói là chiến sĩ thông thường. Cánh tay bị muội tử một trái một phải ôm lấy. Đai Ly đối với đám người chỉ là khẽ gật đầu đáp lại. Sau đó liền có thể thu được càng thêm kích động ánh mắt. Cứ như vậy một đường đi vào trong phòng ăn. Sắc trời mới vừa vặn hơi sáng. Nhân viên hậu cần cũng tại còn xử lý nguyên liệu nấu ăn bên trong. Tùy ý làm được một cái bên bàn cơm, Đai Ly thả ra u hồn tam nữ, đi theo các muội tử tiếp tục làm sâu sắc lấy tình cảm. Thẳng đến có người bắt đầu xuất hiện tại trong phòng ăn về sau. Mọi người lúc này mới nhớ tới ăn điểm tâm sự tình. Ngẩng đầu nhìn một chút cái thứ nhất tiến vào nhà ăn. Cũng là rời giường sớm nhất người, phát hiện lại là Caroline muội tử. Đai Ly bọn người thật bất ngờ, không ngủ mỹ dung cảm giác sao? Cái khác tinh linh nữ vương cũng không có ngươi chăm chỉ như vậy à. Đai Ly cười đối với đạo thân, ảnh kia như thế trêu ghẹo nói. Thuận Thanh Âm quay đầu, phát hiện Đai Ly bọn người vậy mà so với mình còn sớm một bước. Caroline rất là kinh ngạc, kịp phản ứng sau cười nhẹ đáp lại nói. Tự nhiên tinh linh là phi thường cần cù chủng tộc, so với ưa thích trong đêm tối hoạt động ám tinh linh cùng nguyệt quang tinh linh. Chúng ta càng thêm quen thuộc tại sáng sớm ngủ sớm. Thật sao? Vậy ngươi chính là cần cù tinh linh đại biểu đi. Đai Ly tiếp tục cười nói. Còn không phải thế, ngươi mới phát hiện sao? Bất quá, ngủ nướng rất lành nề các ngươi. Hôm nay vì sao dậy sớm như vậy? Lại muốn đi phá diệt nội thành gây sự đây. Đối với cái này Caroline muội tử bảo trì rõ ràng thái độ hoài nghi. Mắt nhìn tấm kia cảm xúc biểu hiện phi thường rõ ràng mặt. Đai Ly nhún vai, dùng một bộ thương tâm ngữ khí nói ra. Thật là khiến người ta trái tim băng giá. Chúng ta đáng yêu tự nhiên tinh linh nữ vương. Vậy mà cũng biết như thế ép buộc người. Chúng ta lên được sớm. Tự nhiên là bởi vì chúng ta càng thêm cần cù. Điểm ấy còn phải nói gì nữa sao? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.